Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, chương 162, đây là từ bi chiêu thức. Đường Tam Tạng ở một bên nhìn lấy Bạch Cốt phu nhân. Dừng lại một chút, không có chút nào động tác, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem. Đối với Bạch Cốt phu nhân mà nói, nàng như vậy là vì hoàn thành chấp niệm của mình thôi. Mà cũng không bước vào Nam Thiên Môn liền có thể đoạt lại hầu tử hư hư thực thực bị luyện hóa bộ phận, cho nên lấy Đường Tam Tạng có khả năng làm, cũng chính là yên tĩnh để Bạch Cốt phu nhân đi đến cái này sau cùng một đoạn đường. Đưa nàng đoạn đường, thế mà, tình cảnh này lại là để vừa mới chạy tới thác tháp Thiên Vương Lý Tĩnh khí trùng đấu nghiêu. Thiên Đình, tuyệt không cho phép bị bực này yêu vật đặt chân. Thiên Đình phân chia thiên địa thần nhân quỷ, năm tiên. Yêu tộc liên nhập năm tiên loại hình tư cách đều không có. Tại còn chưa được sách phong. Hay là bị thu phục vì tọa kỵ, sủng vật một loại, dùng cái gì có tư cách đặt chân Thiên Đình. Như vậy quả quyết là loạn tam giới trật tự. Lúc này, làm Ngọc Đế Tâm Phúc Đại Tướng Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh liền một chút do dự đều không có. Trực tiếp tế ra trong tay Thất Bảo Linh Lung Tháp, muốn đem cái kia Bạch Cốt phu nhân cùng người thần bí thu nhập trong đó. Lấy chính Thiên Đình uy nghiêm, trong lúc nhất thời. Một tòa phân chia 7 tầng bảo tháp thoát ly Lý Tĩnh tay cầm về sau. Đón gió mà lớn dần. Tản ra thụy quang tiên khí. Tăng đến ngàn trượng độ cao về sau. Liền hướng về đường Tam Tạng cùng Bạch Cốt phu nhân ập đến. Trong truyền thuyết thác tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Gặp như vậy trận thế. Như thế mang tính tiêu chí pháp bảo. Cho dù người đến chưa thông báo tính danh. Nhưng đường Tam Tạng vẫn là trong nháy mắt liền nhận ra Lý Tĩnh thân phận. Mà đối mặt cái kia ập đến Thất Bảo Linh Lung Tháp. Đường Tam Tạng lại là không cho phép nó quấy rầy đến Bạch Cốt phu nhân. Bây giờ Bạch Cốt phu nhân toàn bằng lấy sau cùng niềm tin. Cùng cửu chuyển thái ất hoàn đan treo sau cùng một hơi. Đi lại dã rời từng chút đi hết sau cùng đoạn đường. Đã bởi vì nàng và hầu tử đi qua ngọn nguồn. Cũng bội phục tại Bạch Cốt phu nhân bực này niềm tin đường Tam Tạng. Bây giờ chỉ muốn bảo hộ nàng thuận lợi đi hết sau cùng đoạn đường. Lúc này, đường Tam Tạng sau lưng cái kia sinh động như thật long hình ấn ký dường như sống bắt đầu truyền. Động đồng dạng, mà bao phủ tại chính đạo chi quang bên trong đường Tam Tạng hư không một bước ở giữa. Hóa thành một cái bóng mờ. Chủ động đón Thất Bảo Linh Lung Tháp mà đi. Tình cảnh này. Cũng để cho Lý Tĩnh nổi lên một nụ cười trào phúng. Thất Bảo Linh Lung Tháp hạng gì chí bảo. Tại uy năng của nó phía dưới. Bao nhiêu yêu tộc đại yêu vương cũng chỉ có thể nuốt hận trong đó. Liền là năm đó uy thế thông thiên tề thiên đại thánh cũng bị giam cầm rất lâu mới thoát thân mà ra. Mà vì để tránh cho ảnh hưởng đến Bạch Cốt phu nhân. Chủ động xuất kích đường Tam Tạng theo càng phát ra tiếp cận cái kia Thất Bảo Linh Lung Tháp. Cũng đã nhận ra cái kia có thể xưng kinh khủng hấp lực. Lấy Ngao Ngọc Thiên Phú thần thông. Lại cũng có dần dần hãm sâu trong đó. Tránh thoát không được xu thế. Dựa theo bực này xu thế phát triển tiếp. Nếu như đường Tam Tạng không cần chính đạo chi quang chống cự loại này hấp lực. Tất nhiên sẽ bị hút vào cái kia linh lung bảo tháp bên trong. Xa xa nhìn chăm chú lên một màn này Lý Tĩnh. Khóe miệng nụ cười cũng càng phát trào phúng lên. Khinh thường nói, tự chui đầu vào lưới. Tiên gia trí bảo, thác tháp Thiên Vương Lý Tĩnh dựa vào thành danh pháp bảo. Quả nhiên danh bất hư truyền. Đường Tam Tạng cũng trong lòng thầm hô một tiếng. Tính toán mình cùng Bạch Cốt phu nhân khoảng cách. Suy đoán không ảnh hưởng tới Bạch Cốt phu nhân vị trí về sau. Không do dự nữa. Nhất quyền, thật đơn giản nhất quyền. Không có bất kỳ cái gì chi tiêu. Thế mà. Cũng là như thế nhất quyền, lại là đã dẫn phát không có gì sánh kịp quyền phong xông thẳng tới chân trời. Để 33 trọng thiên vì chi biến sắc, oanh, cái kia lấy lẫm liệt uy thế chậm rãi giảm xuống Thất Bảo Linh Lung Tháp. Giờ khắc này lại dường như nhận lấy cái gì khó có thể chống lại phản kích đồng dạng. Tại thác tháp Thiên Vương Lý Tĩnh khó có thể tin dưới con mắt. Từ dưới lên trên bị đổ mấy cái vòng. Lập tức xoay một vòng bất lực hướng về hạ giới rơi xuống. bảo tháp, về. Thác tháp thiên vương Lý Tĩnh thấy thế, vội vàng tay kết pháp quyết, liền muốn gọi về cái này bản mệnh pháp bảo một lần nữa quy vị. Thế mà, pháp quyết tùy ý Lý Tĩnh bóp, cái kia thất bảo linh lung tháp sửng sốt không có chút điểm phản ứng. Cứ như vậy xoay một vòng hướng xuống rơi. Bảo tháp, về, về, về, Lý Tĩnh pháp lực phun trào. Thậm chí tức hổn hển phía dưới liên tục cuồng hống mấy âm thanh. Thế nhưng quá khứ như cánh tay điều động thất bảo linh lung tháp lại sửng sốt cùng thoát dây cương. Hai a giống như, liền chút điểm phản hồi đều không có. Không thể làm gì phía dưới. Lý Tĩnh nộ khí mạnh mẽ quay đầu đối với Na Cha Tam Thái Tử. Cự linh thần cùng bong bóng cá đem ra lệnh, các ngươi nhanh chóng xuất thủ ngăn cản yêu tà. Không được sai sót, lập tức, Lý Tĩnh còn không đợi Na Cha Tam Thái Tử. Cự linh thần cùng bong bóng cá đem đáp lại. Bản thân liền hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo cái kia xoay một vòng đều nhanh muốn rơi ra 33. Trọng thiên phạm vi bên trong thất bảo linh lung tháp đi. Trong mơ hồ, đường tam tạng dường như còn có thể nghe được Lý Tĩnh cái kia tức hổn hển thanh âm. Bảo tháp, cho bản tướng đứng lại. Về nha, đường tam tạng minh bạch, không có thể tùy ý chế giễu người khác. Hắn thần. Như vậy là đúng thần minh cực lớn bất kính. Còn nữa, đường tam tạng năm đó bị rất nhiều đại đường quốc dân phụng làm một đời thánh tăng thời điểm. Từng bị vô số người ở trước mặt cầu nguyện, nguyện vọng đủ loại, khiến người ta sinh cười. Khi đó đường tam tạng liền đoán luyện ra tinh xảo nén cười công phu. Bình thường tình huống đều tuyệt đối sẽ không cười. Bất quá hồi tưởng lại thác tháp thiên vương Lý Tĩnh hiện thân thời điểm cái kia uy phong lẫm lẫm. Bộ dáng, đường tam tạng khóe miệng vẫn là không nhịn được nổi lên một tia lý giải ý cười. Mà cự linh thần cùng bong bóng cá đem thụ Lý Tĩnh chi mệnh. Nhưng cũng không dám không theo. Cho dù biết rõ trước mắt cái này giấu ở một mảnh khó có thể nhìn thấu trong ánh sáng người thần bí. Có thể oanh phá Nam Thiên Môn. Có thể đánh bay thất bảo linh lung tháp. Tuyệt không phải bọn họ có khả năng địch nổi. Nhưng là bọn họ nhưng lại không thể không đối địch. Nếu không Ngọc Đế truy cứu tới, nhẹ thì thụ luật trời hình phạt, nặng thì gọt đi thần chức, đánh rớt nhân gian. Thậm chí cự linh thần cùng bong bóng cá đem ẩn ẩn cảm giác đến cấp trên của bọn hắn thác tháp thiên vương Lý Tĩnh cũng là ý tưởng như vậy. Cho nên lấy mượn bảo tháp bị đánh rơi lấy cớ, trực tiếp liền rời đi nơi đây. A, yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Lúc này, cự linh thần cùng bong bóng cá đưa tay cầm cái kia tiên gia binh khí. Hai bên liền hướng về đường tam tạng giáp công mà đi. Rất nhiều đem đường tam tạng chặn ngang chém thành hai đoạn chi thế đầu. Mà đường tam tạng hạng gì từ bi người. Cho dù giờ phút này ẩn giấu đi thân phận, bản tính cũng là như thế. Cho nên lấy, đường tam tạng sợ dùng lực nhiều độ. Lấy phàm nhân chi khu đả thương tiên thần tánh mạng. Tạo nên đại bất kính, cho nên cũng không dám dùng gia quyền. Vẻn vẹn tay năm tay mười mà đối với cự linh thần cùng bong bóng cá đem vung vẩy tới binh khí gảy. Phía dưới ngón trỏ, đinh, đinh, chấm ngoặc kép, hai lần thanh thúy vô cùng âm thanh vang lên. Cự linh thần cùng bong bóng cá cầm trong tay cái kia dùng không biết bao nhiêu vạn năm binh khí. Trực tiếp nứt toác thành toái phiến. Mà cự linh thần cùng bong bóng cá đem lại là lông tóc không tổn hao gì. Một kích này, chính là đường tam tạng vì Phật gia ngôn ngữ, người xuất gia quét rác sợ thương tổn con kiến hôi. Mệnh, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi. Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật mà luyện thành đặc biệt chiêu thức. Phối hợp chính đạo chi quang, chỉ tổn hại người khác đồ đao, không xấu hắn tính mạng người. Có thể nói là từ bi tới cực điểm chiêu thức. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.